99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1564, chương 1574, chúng ta đã tận lực. Thẩm Lạc An đứng ở trống rỗng sân bay đại sảnh, mờ mịt vô phương ứng đối đứng một lát, không biết đứng bao lâu. Một tên sân bay nhân viên công tác đi tới, trên mặt lấy lễ phép mỉm cười, nói: "Tiên sinh ngài khỏe chứ? Hoan nghênh đi tới Tô Châu. Xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài sao?" Thẩm Lạc An giật mình hoàn hồn, nhìn xem công việc kia nhân viên, khe khẽ lắc đầu, nói: "Taxi đường qua lại đi như thế nào?" "Đi thẳng, cái thứ hai giao lộ rẽ trái có thể thấy được." Thẩm Lạc An có chút mộc mộc, gật gật đầu, nói: "Tạ ơn." Không có hành lý, không có ba lô. Thẩm Lạc An người mặc chú rể mặc tây phục, kiểu tóc bị chải thành đẹp trai bức người trào lưu tạo hình. Chỉ là mặt biểu lộ lại là mộc đến làm cho người nhìn không ra nửa điểm thuộc về tân hôn hạnh phúc. Hạnh phúc, nhân viên công tác nhìn qua hắn bóng lưng, thật lâu mới đi mở. Đối với mình đồng sự nói ra, ta vừa mới khả năng gặp một cái chú rể, dáng dấp đẹp trai, nhưng là biểu tình kia thoạt nhìn giống như rất khó chịu bộ dáng. Thẩm Lạc An không có ý thức được, bản thân trạng thái đã bị người thầm nói. Sau khi đi ra ngoài, tùy tiện báo một khách sạn danh tự, bị chở đi đến chỗ đó, thuê phòng vào ở, Thẩm Lạc An chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt. Từ Đế Đô đến Giang Nam, cũng không tính xa xôi, nhưng là, tâm lại giống như là đã vượt qua thiên sơn vạn thủy. Khó nói lên lời mệt mỏi, nằm xuống về sau, lại là nửa điểm buồn ngủ đều không có. Thẩm Lạc An nhìn xem tuyết bạch thiên hoa, trong đầu hỗn loạn tưng bừng, trọng trọng nhắm mắt, rõ rõ ràng ràng có thể cảm giác được bản thân tâm. Tại trọng trọng nhảy, mỗi một cái, đều hết sức dùng sức, mỗi một cái, đều bị hắn rõ ràng cảm giác được mình còn sống. Chỉ là, loại người này sống sót thực thích hợp sao? Nếu như hắn trở về Đế Đô, cái khác không nói, Quan Ngạn Hoành xác định vững chắc lại đánh gãy hắn chân. Hắn đã làm xong chuẩn bị tâm lý, chỉ là cái này trốn tới về sau, lại là phát hiện mình nhẹ nhõm rất nhiều nhiều nữa. Hắn không yêu Quan Khuyết Dã. Quan Khuyết Dã được đưa vào phòng cấp cứu đã trọn vẹn qua 6 giờ. Dạ dày đã bị rửa đến lại không thể làm sạch. Chỉ là Quan Khuyết Dã sinh mạng thể trinh vẫn không có ổn định lại. Cái này tuổi trẻ lại xinh đẹp tiểu cô nương, lại một lần nữa nằm ở trong phòng cấp cứu mặt, trở thành tất cả bác sĩ cấp cứu gia hộ đối tượng. Quan Ngạn Hoành tại phòng cấp cứu bên ngoài, nhiều lần đau khóc thành tiếng. Cảm xúc thật lâu khó mà bình ổn lại. Thỉnh thoảng nện tường, thỉnh thoảng đụng đầu, thỉnh thoảng bản thân tàn phá. Bên người thư ký thân thích, đều là không biết như an ủi cho phải. Duy nhất con gái tại bên trong phòng cấp cứu sống chết không rõ. Quan Ngạn Hoành không thể nghi ngờ là gian nan nhất. Lúc này, bất kể là ai nói lại nhiều mà nói, đều chẳng có tác dụng gì có. Trừ phi, Quan Khuyết Dã có thể sống tới. Thời gian qua đi hơn 6 giờ, cửa phòng cấp cứu rốt cục bị mở ra. Quan Ngạn Hoành đỏ ngầu mắt, lập tức hướng đi, nắm lấy bác sĩ nói: "Bác sĩ, con gái của ta thế nào?" Bác sĩ kia khẩu trang đều còn không kịp hái xuống, bị như vậy một chảo, rất hiển nhiên bị giật mình, lui về phía sau tránh đi một chút. Bác sĩ đem khẩu trang hái xuống, nói: "Chúng ta đã tận lực." "Có ý tứ gì?" Quan Ngạn Hoành gầm thét lên tiếng, khó mà tiếp nhận. Người đây là ý gì? Hết sức là có ý gì? Con gái của ta vừa mới còn rất tốt, ngươi tại sao có thể không đem nàng cứu sống? Bác sĩ kia bị hắn như vậy vừa hô, giật mình kêu lên, nói: "Ta lời còn chưa nói hết, ngươi đừng kích động." Quan Ngạn Hoành bị lôi kéo lui về phía sau. Bác sĩ lúc này mới dám lớn tiếng chút nói chuyện, nói: "Bệnh nhân vẫn còn đang hôn mê, tình huống không quá lạc quan. Nếu như 48 giờ bên trong có thể tỉnh lại, cái kia an toàn. Nói cách khác, nếu như tỉnh không đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,